Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, một đòn. Chữ giáp số 3, Vương Đằng đại sư huynh. Bốn phía đệ tử ánh mắt ngưng lại, cùng nhau nhìn sang hiện nay Thiên Tâm Đạo có tiềm lực nhất người. Tương lai Tử Vi Đế Tinh, Thiên Xu Phong thiếu chủ, từng đạo ánh sáng chói mắt hoàn đều là bao phủ ở vị thiếu niên kia trên người, càng oai hùng bất phàm. So sánh với đó, địch thủ của hắn liền tầm thường rất nhiều. Một vị đến từ Thiên Tuyền Phong đệ tử, tu vi đạt tới Tiên Thiên Luyện Tinh, đã chạm được cương khí biên giới. Nhân vật cỡ này, phóng tới Nam vực bên trong đều được cho là trên thiên phú tốt. Nhưng ở trong Thiên Tâm Đạo, cũng bất quá một vị đệ tử chân truyền thôi. Ở Vương Đằng trước mặt, càng không tính được cái gì. Vương Đằng đại sư huynh. Chữ giáp số 4, Thiên Tuyền Phong Tống Phân hắn hít sâu một hơi. Dĩ vãng đều là trong tin đồn nhân vật, hôm nay lại phải cùng giao thủ, trong lòng hắn vẫn còn có mấy phần áp lực. Hừm, ra tay đi. Vương Đằng khẽ gật đầu, ánh mắt tự trên người Tống Phân đảo qua, chạm được cương khí biên giới, vẫn còn có thể. Hắn cùng những đệ tử chân truyền này không giống, chính là ở thiên hồng giới bên trong lấy hoàn mỹ cảnh giới lên cấp hoàn mỹ tiên thiên. Vừa đột phá, chính là tam bảo hội tụ, hòa hợp thống nhất, trực tiếp thai nghén sinh ra tiên thiên cương khí, chiến lực hoành áp cùng thế hệ. Không biết Vương Đằng đại sư huynh bây giờ đến cảnh giới gì, phải chăng lại đánh vỡ ràng buộc. Dưới lôi đài, vô số đệ tử như thủy triều hội tụ nhìn kỹ trên võ đài hai bóng người vị kia hiếm lộ diện trưởng môn. Đại sư huynh, đến tột cùng có gì bất phàm? Được, Thiên Tuyền Phong Tống Phân cũng biết chênh lệch, lập tức liền vận chuyển lên toàn thân khí huyết chi lực. Đang dâng trào, đang gầm thét, bạch, ánh sáng hiện ra chiếu, chiến binh hiển hiện ra. Đó là một đạo phi liêm, rất hiếm thấy. Liêm trên người quấn quanh tảng lớn xiềng xích, có nhàn nhạt ánh huỳnh quang lưu chuyển. Ồ, phi liêm, ngự sử bực này lệch môn binh khí, nhưng là ít ỏi vô cùng. Trưởng lão chỗ ngồi, có chấp sự mở miệng, có chút kinh ngạc, không ngờ sẽ có đệ tử lựa chọn như vậy vũ khí làm chiến binh rèn đúc. Có lẽ, hắn cảm thấy đây là thích hợp hắn nhất đi. Một vị trưởng lão khác cười cợt, trêu ghẹo một câu, tăng. Lạch xoạch, trong phút chốc, kinh phong gào thét, một đạo kia phi liêm bổ ngang mà đến, quấn quanh xiềng xích vung vầy, có hùng hồn khí lực bám vào, ngược lại hiếm có. Vương Đằng không hề bị lay động, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, tựa hồ kia kéo tới phi liêm hoàn toàn dẫn không nổi sự chú ý của hắn bình thường. Uống, Tống Phân cũng không phiền, quanh thân kinh lực vạn chuyển ba phiên, bỗng nhiên xếp lên. Lan truyền ở trên xiềng xích, miễn cưỡng đem kia phi liêm uy năng lại tăng ba phần. Dường như một đạo đen kịt lưu quang bắn ra, trực tiếp móc hướng về phía một đạo kia thanh bào bóng dáng. Vương Đằng đại sư huynh không ra tay sao? Là cho rằng như vậy thảo phạt không đả thương được hắn. Không ít đệ tử trong lòng do dự, rất kỳ quái, cùng là tiên thiên cảnh, chẳng lẽ còn muốn bất cẩn hay sao? Nghe đồn Vương Đằng đại sư huynh khí huyết hùng hồn dị thường, ở luyện thể một đạo trên rất có chiến tích, chẳng lẽ là không sợ cỡ này thảo phạt? Có nghe qua tin tức đệ tử mở miệng, cũng không chắc chắn lắm, có thể không nhìn chiến binh thảo phạt, kia thể phách đến cường hãn tới trình độ nào? Sợ là tiên thiên luyện khí cảnh cũng không dám như vậy. Keng, nhưng sau một khắc, lanh lảnh mà xa xưa kim thiết giao kích chi âm vang lên. Vang vọng đỉnh núi, chấn động không tên, đó là một điểm hoàn mỹ ánh sáng, ngọc bạch mà thon dài, một ngón tay, lẳng lặng chống đỡ ở phi liêm mũi nhọn liền vẻn vẹn chỉ có một ngón tay. Lại làm cả phi liêm vô pháp tiến thêm, không có cương khí, không có chân ý, có chỉ là, thuần túy thể phách sức mạnh, này vẫn là người sao? Vậy cũng là chiến binh a, pha thần kim đúc ra chiến binh. Liền như thế chặn lại rồi. Dưới lôi đài, một chúng đệ tử mắt choáng váng, liền chưa từng thấy như vậy. Người đánh một quyền cũng tốt, liền một ngón tay, cũng quá. Cách đó không xa, Thiên Quyền Phong đệ tử phương hướng. Tôn Sùng Vũ ánh mắt hơi dừng lại một chút. Phía sau hình như có kiếm ngân vang vang vọng. Sắc bén mà sắc bén. Ngưng. Tống Phân khuôn mặt đỏ lên. Khí lực đã vận chuyển tới cực hạn. Hắn hét lớn. Toàn bộ phi liêm đều rung động lên. Đạo đạo xiềng xích kéo căng. Đan dệt dây dưa. Trong chớp mắt liền hóa thành một cái cán dài. Cùng phi liêm ký kết. Tạo thành một thanh khổng lồ liêm đao. Hàn quang lẫm lẫm. Có ánh sao ở lan tràn. Chạm. Hắn toàn lực bắn sao sao sao động lên đại liêm đao. Lực bổ xuống. Dường như khai sơn. Còn có bực này biến hóa. Không ít đệ tử cả kinh. Không ngờ phi liêm chiến binh còn có như vậy khiến pháp. Người này ngược lại linh động. Có Thiên Tuyền Phong trưởng lão mở miệng. Hơi tán thưởng một câu. Hô. Kịch liệt tiếng xé gió truyền đến. Một đạo kia hồ quang bắn hiện. Dường như phải đem hắn bổ ra bình thường. Không sai. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng. Thổ lộ hai chữ sau một khắc. Hắn đại thủ vừa nhấc. Có vô cùng cự lực bắn ra trên sân dường như treo lên xoay như gió. Một luồng sóng khí liên miên mà qua dưới lôi đài các đệ tử chỉ nhìn thấy một cái quạt hương bổ lớn. Lòng bàn tay vung lên. Sau chính là hồ quang trừ khử. Liêm đao giải rác. Một bóng người ngã xuống lôi đài. Người thắng. Chữ giáp số 3. Vương Đằng đại sư huynh. Chỉ một chiêu một đòn liền đánh tan tiên thiên cảnh Tống Phân. Lệnh rất nhiều đệ tử cảm khái. Đến không hổ là trưởng môn đại đệ tử. Chỗ ngồi. Một đám trưởng lão bèn nhìn nhau cười. Cũng không nói nhiều. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Chỉ là không biết đúng hay không đúc ra chiến binh. Khuynh lực một trận chiến. Mới có ý nghĩa. Diêu Quang Phong đệ tử Trung ương. Bị vây quanh ở Trung ương Hoa Liên Tinh yên tĩnh không nói. Ánh mắt tự Vương Đằng trên người lướt qua. Nhìn phía nơi khác. Khương Du Hằng. Tiết Ngôn. Tôn Sùng Vũ. Gia Cát Thanh đều là thần sắc hơi động. Tự hồ dòm ngó xảy ra điều gì. Trong lòng nhiều một phần kiêng kỵ. Đát. Đát. Đã tiếng bước chân vang vọng, giống như Hoàng Trung đại lữ kia một bộ thanh bào. Bước xuống đài cao, hai bên đệ tử tự phát tránh ra, lôi ra một cái rộng rãi đại lộ. Nhìn tới trong ánh mắt tràn đầy kính nể, làm đạo nhân ảnh kia chân chính tự trong tin đồn đi ra. Thật sự xuất hiện tại trước mặt lúc, mọi người mới có thể phát hiện chính mình nhỏ bé. Đát, đát, đát hắn ánh mắt đảo qua, bình thản, không nổi sóng. Ở từng đạo ánh mắt kính sợ bên trong đi qua. Trở lại trưởng lão chỗ ngồi tốt kiềm chế a. Ta lại có loại đối mặt hung thú cảm giác. Nặng nề không thở nổi. Có người tặc lưỡi. Ngũ giác nhạy cảm. Nhận ra được Vương Đằng trong cơ thể chất chứa khủng bố. Thật mạnh a. Xem ra mấy vị sư huynh muốn tranh đến người đứng đầu là khó khăn đi. Trong đám người. Có đệ tử nói nhỏ. Người cũng không suy nghĩ một chút. Bảy phong bảy mạch nhân vật đứng đầu. Cái nào có thể yếu đi. Không nói đến trưởng phong đại sư huynh. Một bên đồng bạn lườm hắn một cái. Lần này thi đấu chức thủ khoa chư đệ tử tất nhiên là có suy đoán. So sánh mà đến. Có khả năng nhất chính là Thiên Xu Phong Vương Đằng đại sư huynh. Thiên Quyền Phong Kiếm Cuồng Tôn Sùng Vũ. Thiên Tuyền Phong Vô Vấn Đao Tiết Ngôn. Cùng với Diêu Quang Phong Hoa Liên Tinh, bốn vị này chiến lực cơ bản thuộc về mũi nhọn, là có khả năng nhất bắt chức thủ khoa. Vo ve, sau một khắc, màn ánh sáng hiện ra nổi sóng. Lần thứ hai hiển hóa ra hai vị đệ tử tướng mạo. Chữ ất số 3 đối chữ ất số 4 ồ. Chư vị đệ tử lần thứ hai lên tiếng. Vị kia chữ ất số 4, chính là Thiên Tuyền Phong đại đệ tử. Có vô vấn đao danh xưng Tiết Ngôn. Cũng là lần này tiên thiên thi đấu người đứng đầu mạnh mẽ tranh cướp giả. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.